mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau gần một ngày một đêm hoành hành, cơn bão đã lui, bầu trời trong xanh trở lại, mưa tạnh, gió hiền hòa. Gilead cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Anh đã thiếp đi mấy giờ đồng hồ, và khi tỉnh dậy, cơn đói cồn cào thúc giục anh kiếm chút gì đó cho vào bụng. Bão táp đã làm tan hoang phòng thí nghiệm, nhà kho đổ sập, chất đốt ướt sũng vì nước mưa. Bánh quy đã hết, lại không thể đun nấu, nên Gilead lần tìm theo những khe hốc ngoài bãi đá ngầm để kiếm thức ăn. Bước chân của người thích chinh phục khám phá đưa anh đi xa khỏi khu vực mình vẫn ở, lạc vào những hang động thấp tối. Ở đây, anh bất ngờ bị con tuồng luồng tấn công bám chặt vào anh, hút lấy cơ thể anh. Trong khoảnh khắc, Gilead đã ý thức được kẻ thù nguy hiểm đến mức nào. Anh có vượt qua được thử thách này không khi cả thân người đang bị bao vây tê liệt? Đã chiến thắng cả bão tố biển khơi, chẳng lẽ giây phút này Gilead lại bị khuất phục? Đang hồi hộp kịch tính, song ngòi bút nhà văn lại di chuyển sang bàn luận về sự hiện hữu của con thuồng luồng với những kiến thức về sinh học, xã hội học, triết học. Âu, đây cũng là chủ ý của nhà văn ở tiểu thuyết này khi ông muốn phô diễn khối kiến thức khổng lồ mà bộ óc uyên bác của ông đã thu lượm được từ nhiều năm tháng. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Con rau long tóm bắt con người. Con vật này dán chặt vào mồi, phủ kín và quấn chặt lấy mồi bằng những dải dài. Phía dưới màu nó vàng, phía trên màu đất, không gì có thể miêu tả nổi cái sắc thái đất bụi kỳ dị ấy, y như một con vật bằng do sống dưới nước. Về hình dáng nó là loài nhện, về màu sắc nó là tắc kè nhông, và tức giận nó lại chuyển sang màu tím. Khủng khiếp nhất là nó lại mềm mềm nữa. Nó mà quấn thì như trói chặt lại, nó đã chạm vào đâu thì đó tê liệt ngay. Nó có vẻ như mắc bệnh hoại huyết và hoại thư. Đó là thứ bệnh dẫn đến quái trạng. Nó là vật không thể nào dứt gỡ ra được. Nó bám chắc vào con mồi. Bằng cách nào? Bằng chân không. 8 cây vòi ở gốc thì to rồi cứ nhỏ dần và kết thúc thành hình kim nhọn. Dưới mỗi cây vòi, 2 dãy mụn tròn nhỏ dần xếp thành hàng dài song song, mụn to ở cạnh đầu, mụn nhỏ ở phía đuôi nhọn. Mỗi dãy có 25 mụn, mỗi vòi có 50 mụn và toàn bộ con vật có 400 cây mụn. Những mụn ấy chính là những bầu giác. Những bầu giác ấy là những đoạn xương sụn hình ống cứng như sừng màu xanh nhạt. Ở những giống to, chúng nhỏ dần từ đường kính đồng 5 franc đến chiều to một thấu kính. Những đoạn ống này từ trong thân con vật thò ra rồi lại thụt vào. Chúng có thể cắm sâu vào con mồi đến gần 3 phân. Bộ máy hút đó tinh vi như một dãy phím đàn vậy. Nó nhô lên rồi lại thụt xuống. Nó tuân theo từng ý muốn nhỏ nhất của con vật. Những cảm xúc tinh tế nhất cũng không bì kịp khả năng co rút của hệ thống bầu giác này, luôn luôn ăn khớp với những động tác bên trong con vật và những sự việc xảy ra bên ngoài. Con rồng này chính là một cây trinh nữ. Giống vật kỳ quái ấy là giống vật mà dân miền biển gọi là bạch tuộc, còn khoa học gọi là giống túc đầu và truyền thuyết gọi là mực ma. Thủy thủ Anh gọi nó là con cá ma. Họ cũng gọi nó là con hút máu. Trong các đảo ở vùng biển Manx, người ta gọi nó là con thuồng luồng. Ở Guernsey nó rất hiếm, ở Jersey nó rất nhỏ, ở Cerc lại rất to và khá nhiều. một bức tranh khắc gỗ trong tác phẩm của Sonnini về một con túc đầu quấn chặt lấy một chiếc thuyền buồm. Denis nghĩ rằng thực sự bạch tuộc ở những vĩ tuyến cao có sức nhấn chìm cả một con tàu. Boris Saint Vincent phủ nhận điều ấy, nhưng lại công nhận rằng tại những vùng chúng ta đang ở thì nó tấn công vào người. Bạn cứ đến đấy, người ta sẽ chỉ cho bạn ở gần Breakhall, cái hõm núi nơi có một con thuồng luồng cách đây mấy năm đã tóm giữ và dìm chết một người chuyên bắt tôm hùm. Peron và Lamarck sai lầm khi họ nghi ngờ khả năng bơi lội của bạch tuộc vì rằng chúng không có vây. Người viết những dòng này đã chính mắt trông thấy trong cái hang gọi là hang cửa hàng có một con thuồng luồng bơi đuổi theo một người đi tắm. Bị giết chết, đem lên đo, thì sải rộng của nó đến hơn 1 mét, và người ta đếm được 400 cái vòi hút. Con vật hấp hối quằn quại đùn hết vòi ra ngoài. Một trong những nhà quan sát mà trực giác cao siêu đã dẫn xuống hoặc dẫn lên đến thuyết yêu thuật, thì bạch tuộc có những tình cảnh gần giống như con người. Bạch tuộc cũng biết căm thù. Đúng thế. Nó mà cách tuyệt đối, ghê tởm, tức là căm thù. Con vật dị hình vùng vẫy do một sự cần thiết phải loại trừ khiến nó trở thành thù nghịch. Có thể nói là lúc bơi, thuồng luồng nằm trong vỏ. Nó bơi, bao nhiêu nếp nhăn siết chặt lấy. Ta hãy hình dung một cái cán khâu kín với một nắm tay bên trong. Nắm tay ấy là cái đầu đẩy nước ra và tiến tới bằng một động tác sóng lượn mơ hồ. Hai mắt nó mặc dầu to, không rõ lắm vì giống hệt như màu nước. Lúc đi săn mồi hoặc rình nấp, thuồng luồng thường lẩn lút, nó tự thu nhỏ lại, tự cô đúc lại, trở về hình thức giản đơn nhất. Nó lẫn vào ánh sáng mờ mờ. Nó có vẻ như một nếp sóng gợn. Nó giống như tất cả trừ cái gì sống động. Thuồng luồng là kẻ giả dối. Người ta không để ý đến nó. Thình lình, nó xòe ra. Một khối nhầy nhụa có ý chí thì còn gì hãi hùng hơn thế. Một chất nhựa tràn ngập căm thù. Chính giữa làn nước trong xanh đẹp nhất ấy thì cái ngôi sao phàm ăn ghê tởm kia của biển cả xuất hiện. Nó không đến gần, thế mới khủng khiếp. Hầu như lúc nào cũng vậy, vừa thấy nó là người ta bị tóm chặt rồi. Tuy nhiên vào ban đêm, và đặc biệt trong mùa giao hoan, thì nó lấp lánh ánh lân tinh. Cái của ghê tởm ấy cũng biết chuyện yêu đương. Nó chờ đợi cuộc ân ái. Nó cũng làm đỏm, tự thắp sáng lên, tự chăng đèn, và từ trên đỉnh cao một ngọn núi nào đó, người ta có thể nhìn thấy nó ở phía dưới, trong tăm tối dày đặc, đang xòe nở thành một khối phát quang xanh nhạt, ảo ảnh của mặt trời. Thuồng luồng bơi, và nó cũng đi. Nó gần giống như cá, nhưng không phải vì thế mà nó không gần giống loài bò sát. Nó bò dưới đáy biển. Lúc đi nó sử dụng cả 8 chân, nó lê mình theo kiểu con sâu đo. Nó không có xương, không có máu, không có thịt. Nó nhùn nhũn, chẳng có gì ở bên trong cả. Đó chỉ là một lớp da. Ta có thể lộn trái cả 8 cái vòi của nó từ trong ra ngoài như các ngón găng tay. Nó chỉ có một cái lỗ ở giữa điểm phát tỏa. Chỗ đứt quãng duy nhất ấy có phải là hậu môn không? Có phải là mồm không? Có thể là cả hai. Cùng một lỗ thủng mà hai chức năng, lối vào cũng là lối ra, toàn bộ con vật lạnh buốt. Cái giống ăn thịt sống ở địa Trung Hải đó thật là ghê tởm, thật là gớm guốc khi chạm vào cái chất gelatin sống động bao bọc người thợ lặn đó, có thể ấn sâu bàn tay, lấy móng tay cào xé mà nó vẫn không chết. Có thể giật rách ra mà không dứt nó được. Một giống trơn tuột, dai dẳng, lọt qua kẽ tay, nhưng không sửng sốt nào có thể so sánh với lúc thuồng luồng xuất hiện đột ngột. Đó là nữ thần Medus được 8 con rắn phục vụ. Không gì nắm chắc như khi con túc đầu ôm chặt. Đấy là cái máy giúp không khí đang tấn công bạn. Bạn gặp phải cái máy chân không mà lại có chân. Không cào, không cắn. Một kiểu rạch ra rất là khó tả. Cắn thì dễ sợ, nhưng còn kém hơn là hút. Bên cạnh cái bầu rác thì móng vuốt chẳng nghĩa lý gì. Móng vuốt tức là con vật cắm sâu vào da thịt ta. Còn bầu rác thì chính là bạn đang chui sâu vào con vật. Các cơ bắp bạn bỗng phồng lên, các thớ thịt của bạn xoắn lại, da rẻ bạn nứt ra dưới một sức ép bẩn thỉu, và máu huyết của bạn phọt ra, hòa lẫn một cách khủng khiếp vào bạch huyết của cái giống nhuyễn thể kia. Con vật nằm chồng lên bạn bởi hàng ngàn cái mồm ghê tởm. Giao long đăng nhập vào con người, người kết hợp với giao long. Bạn chỉ còn là một. Cảnh mộng ấy đang ở trên người bạn. Con hồ chỉ có thể ăn tươi nuốt sống bạn, nhưng con bạch tuộc khủng khiếp quá, nó hút bạn. Nó kéo bạn về phía nó, vào trong nó, bị trói chặt, bị dính vào bẫy, bất lực. Bạn tự cảm thấy mình bị rút rỗng từ từ vào trong cái bị khủng khiếp kia, trong một con quái vật. Bên kia, cái cảnh hãi hùng bị ăn tươi nuốt sống, có cái cảnh không thể nào tả được, đó là bị uống sống. Những con vật kỳ quái này thoạt đầu, khoa học loại trừ chúng theo thói quen quá dè dặt, kể cả đối với sự việc, sau đó mới quyết định nghiên cứu chúng. Khoa học mổ xẻ, phân loại, xếp thứ tự, dán cho chúng một cái nhãn hiệu. Nó cố tìm được một ít vật mẫu trưng bày trong tủ kính các nhà bảo tàng. Thế là chúng được đưa vào danh mục. Khoa học gọi chúng là vật nhuyễn thể không xương sống, bức chạm. Nó nhận thấy chúng cũng có họ hàng. Bên kia mực ma một tí, bên này mực mang một tí. Khoa học tìm ra cho loại giao long nước mặn này một con vật tương tự ở nước ngọt là con nhện nước. Nó chia chúng ra loại to, loại vừa và loại nhỏ. Nó công nhận loại nhỏ một cách dễ dàng hơn loại to. Và lại trong tất cả mọi lĩnh vực, đây cũng là khuynh hướng chung của khoa học, vốn thích kính hiển vi hơn là kính viễn vọng. Nó nhìn cách cấu tạo của chúng và gọi chúng là loại túc đầu. Nó đếm số vòi và gọi chúng là loại tám chân. Thế rồi, nó để chúng đấy. Nơi nào khoa học buông ra thì triết học lại tóm lấy. Đến lượt triết học nghiên cứu những giống vật kia, nó đi vừa gần hơn lại vừa xa hơn khoa học. Nó không mổ xẻ chúng, nó ngẫm nghĩ về chúng. Nơi nào con dao mổ đã lách qua thì nó nhét giả thuyết vào. Nó tìm kiếm nguyên nhân cơ bản, nỗi băn khoăn sâu sắc của nhà tư tưởng. Những tạo vật ấy khiến cho nhà tư tưởng gần như lo ngại về tạo hóa. Chúng là những hiện tượng bất ngờ ghê tởm. Chúng là những kẻ phá quấy người chiêm ngưỡng. Người chiêm ngưỡng cuống cuồng nhận thấy chúng. Chúng là những hình dạng có dụng ý của cái ác. Rồi sẽ ra sao đây trước những điều tự báng bổ này của tạo hóa? Và đổ lỗi cho ai đây? Cái có thể là một người mẹ quá quắt, huyền bí cụ thể hóa thành quái vật. Một số mảng tối thoát ra từ cái khối ấy, từ sự tự tại, tự xé rách, tự tách ra, lăn chuyển, bềnh bồng, cô đọng lại, vay mượn thêm bóng đen xung quanh, chịu đựng những phân cực lạ lùng, rồi nhận được sinh khí hợp với bóng tối có được một hình dáng nào đó, hợp với uế khí để có được một linh hồn nào đó, và bước đi qua cảnh sinh tồn, như những loài sâu bọ. Một cái gì đó như tăm tối hỏa thành súc vật. Ích lợi gì chứ? Như thế để làm gì? Lại vẫn rơi vào vấn đề muôn thuở. Những con thú ấy quái vật bao nhiêu thì lại ma quái bấy nhiêu. Chúng vừa được chứng giải lại vừa không chắc là có. Tồn tại là việc dĩ nhiên của chúng, không tồn tại sẽ là quyền của chúng. Chúng là loài lưỡng thê của sự chết. Tính chất vô lý của chúng khiến cho sự tồn tại chúng thêm phức tạp. Chúng ở gần biên giới con người và ở đấy trong ranh giới quái vật. Bạn không tin là có ma cà rồng thuồng luồng xuất hiện. Cảnh chúng lúc nhúc là một thực tế làm cho tin tưởng của chúng ta phải ngỡ ngàng. Tính lạc quan tuy thật đấy, nhưng đứng trước mặt chúng cũng đâm ra như mất bình tĩnh. Chúng là chỗ tận cùng có thể nhìn thấy được của những vòng đen. Chúng đánh dấu sự nối tiếp giữa thực tế của chúng ta với một thực tế khác. Dường như chúng thuộc vào chỗ bắt đầu những con vật khủng khiếp mà người mơ mộng thoáng thấy lờ mờ qua cái cửa hầm của đêm tối. Những phần nối tiếp của lũ quái vật ấy thoạt tiên trong chỗ vô hình, tiếp đó trong chỗ có thể có, đã được người ta ngờ đến, có lẽ trông thấy nữa, nhờ sự xuất thần nghiêm khắc và con mắt bất động của các đạo sĩ và các triết gia. Vì vậy mà có việc phỏng đoán về địa ngục, mà là con hổ của vô hình. Con dã thú của các linh hồn đã bị hai người mộng tưởng tố giác với nhân loại. Một người tên là Jean, một người tên là Dante. Nếu quả thật những vòng tròn bóng tối cứ tiếp tục vô cùng tận, nếu hết vòng này lại có vòng khác, nếu điều gia tăng này cứ kéo dài theo lũy tiến vô hạn, nếu sợi xích ấy, về phần ta, chúng ta quyết nghi ngờ, mà có thật thì chắc chắn là con thuồng luồng ở đầu này chứng minh là có sa tăng ở đầu kia. Chắc chắn tên ác hiểm ở đầu này chứng minh là ở đầu kia có sự hiểm độc. Một con vật hung dữ cũng như mọi trí tuệ bất chính đều là con nhân sư. Nhân sư khủng khiếp đặt câu hỏi bí ẩn khủng khiếp, bí ẩn của cái ác. Chính tính hoàn chỉnh này của cái ác đôi khi đã làm cho những đầu óc vĩ đại ngả về phía tin tưởng vị thần đôi, về phía pho tượng hai mặt dễ sợ của những người theo phái nhị nguyên giáo. Một bức chướng Trung Quốc lấy được nhân cuộc chiến tranh vừa qua trong cung điện Hoàng đế Trung Hoa, thêu cả con cá mập ăn cá sấu ăn rắn ăn đại bàng ăn chim én, và chim én ăn sâu. Toàn bộ thiên nhiên trước mắt chúng ta đều ăn lẫn nhau và bị nhau ăn, vạn vật tương tàn. Trong khi ấy các nhà thông thái vốn cũng là những triết gia, và vì vậy họ có hảo ý đối với công cuộc sáng tạo, tìm ra được hoặc tưởng tìm ra được cách giải thích. Tiệu chung, mục đích cuối cùng đánh vào Bonnet, con người đúng mực bí hiểm, được viện ra để so sánh với Buffon. Câu giải thích sẽ như sau. Cái chết khắp nơi, đòi hỏi khắp nơi phải chôn vùi. Quân phàm ăn là quân chôn người. Tất cả mọi sinh vật đều con nọ chui vào bụng con kia. Vật thối ruỗng là vật phẩm để ăn. Đó là cảnh thanh trừng rùng rợn của trần gian này. Con người là giống ăn thịt. Bản thân nó cũng là một kẻ chôn người. Cuộc sống chúng ta bao gồm cả cái chết. Đấy là quy luật khủng khiếp. Và chúng ta đều là những hầm mộ. Trong thế giới tranh tối tranh sáng này của chúng ta, định mệnh của trật tự tạo ra những quái vật. Bạn sẽ hỏi để làm gì? Thì đấy. Có phải đó là câu giải thích không? Có phải đó là câu trả lời cho câu hỏi này không? Nếu vậy thì tại sao lại không phải là một trật tự khác cơ chứ? Câu hỏi lại được đặt lại. Thôi, chúng ta cứ sống. Nhưng chúng ta hãy cố làm sao để cái chết đối với chúng ta phải là một sự tiến bộ. Chúng ta hãy vươn lên những thế giới ít tối tăm hơn. Chúng ta hãy đi theo lương tâm đang dẫn dắt chúng ta đến đây. Vì chúng ta chớ bao giờ quên rằng cái tốt hơn hết chỉ được tìm thấy nhờ cái tốt nhất. đấy là con vật đang nắm giữ Gilead từ nãy đến giờ. Con vật kỳ quái ấy chính là chủ nhân cái động này đây. Nó là vị thổ thần khủng khiếp, một thứ yêu ma đen tối của nước. Tất cả mọi cảnh huy hoàng ấy đều lấy rùng rợn làm trung tâm. Tháng trước, cái ngày mà Gilead bước vào hang động này lần đầu tiên, cái khối đen có hình dáng mà anh thấy thấp thoáng qua những gợn nước lăn tăn bí mật kia chính là con thuồng luồng đó. Nó ở đấy, trong nhà của nó. Lúc Gilead vào hầm này lần thứ hai, đuổi theo con cua, trông thấy cái khe mà anh nghĩ là nơi cua lẩn trốn, thì chính con thuồng luồng nằm trong cái lỗ ấy, đang rình mò. Người ta có thể hình dung ra cái cảnh chờ đợi này không? Không một con chim nào dám nằm ấp, không một quả trứng nào dám nở, không một bông hoa nào dám hé nụ, và không một lồng ngực nào dám cho bú, không một trái tim nào dám yêu đương, không một trí óc nào dám bay bổng, nếu người ta nghĩ đến những cảnh kiên trì nham hiểm đang ẩn nấp trong vực thẳm này. Và Gilead đã thọc cánh tay vào lỗ kia, và con thuồng luồng đã chộp lấy anh. Nó đang giữ chặt anh đây. Anh chính là con mồi của con nhện đó. Gilead đang đứng dưới nước, ngập đến thắt lưng. Hai bàn chân bấm vào những tảng đá tròn trơn, và cánh tay phải bị ghì chặt và chịu chết trong những vòng quấn bền bẹt của các dải thuồng luồng, và lồng ngực hầu như biến mất dưới những nếp băng chằng chịt rùng rợn ấy. Trong số 8 cánh tay thuồng luồng, 3 cánh đang bám chặt vào vách núi, 5 cánh bám chặt vào Gilead. Bằng cách ấy, một phía bấu chắc hoa cương, một phía bấu chắc vào con người, nó xích chặt Gilead vào quả núi. Gilead có trên mình 250 cái miệng hút. Hoàn cảnh phức tạp vừa lo sợ vừa ghê tởm này, bị nắm chặt trong một nắm tay khác thường mà các ngón đàn hồi dài gần tới 1 mét lại đầy những cái mồm sống động ở mặt trong, cứ ngó ngoáy vào da thịt. Như chúng tôi đã nói, không bao giờ có thể dứt ra khỏi thuồng luồng được. Nếu thử dứt ra thì càng bị trói chặt hơn, thuồng luồng sẽ chỉ càng siết khỏe hơn. Cố gắng của nó tăng theo cố gắng của chính bạn. Càng cựa khỏe, càng thúc đẩy nó thít khỏe hơn. Gilead chỉ còn mỗi phương tiện là con dao của anh. Anh chỉ còn bàn tay trái là tự do, nhưng ta biết anh sử dụng tay trái rất khỏe. Có thể nói anh có 2 bàn tay phải. Con dao đã mở sẵn, vẫn nằm trong bàn tay anh. Không ai dám cắt vòi thuồng luồng cả, vì đấy là một loại da không thể nào cắt nổi. Nó trơn trụi dưới lưỡi dao, và lại nó chồng chéo một cách mà nếu cắt những sợi dây ấy thì sẽ phạm vào thịt của mình. Bạch tuộc thật là dễ sợ, tuy vậy cũng có một cách đánh nó. Các ngư dân vùng Sách đều nắm vững cách ấy. Ai đã từng thấy họ thực hành ngoài biển một vài động tác đột ngột thì đều biết. Những con cá heo cũng nắm vững cách ấy. Chúng có một lối cắn đứt ngang cổ cá mực. Vì vậy mà ta thấy tất cả những con mực ma, cá mực và những con bạch tuộc không đầu ở ngoài khơi. Đúng thế, điểm yếu duy nhất của bạch tuộc chính là cái đầu. Điều đó thì Gilead không phải là không biết. Anh chưa bao giờ trông thấy một con thuồng luồng cỡ đó. Ngay cả lần đầu tiên, anh đã chạm trán với loại rất to rồi. Ở một người khác thì đã hoảng hốt lên. Đối với thuồng luồng, cũng như đối với bò mộng, có một thời cơ phải nắm lấy ngay. Đấy là lúc bò mộng cúi cổ, và đấy là lúc thuồng luồng vươn đầu tới. Chỉ một giây lát chớp nhoáng thôi. Ai mà để nhỡ mất thời cơ trọng yếu này thì chỉ có cách là chết. Tất cả những điều vừa nói trên chỉ diễn ra trong có vài phút thôi. Tuy vậy, Gilead cũng cảm thấy sức hút của 250 cái bầu rác đang mạnh dần lên. Thuồng luồng chính là giống phản trắc. Nó có làm cho con mồi của nó phải sững sờ. Nó tóm chặt, rồi cứ nằm chờ cho thật lâu. Còn Gilead vẫn nắm chặt con dao. Các điểm hút ngày càng mạnh lên. Anh nhìn con thuồng luồng, và con thuồng luồng cũng nhìn lại anh. Thình lình, con vật tách cái vòi thứ sáu ra khỏi vách đá và tung nó vào người Gilead, cố nắm lấy cánh tay trái của anh. Đồng thời, nó lao mạnh đầu tới. Một giây nữa thì cái mồm cũng là hậu môn của nó sẽ áp lên ngực Gilead. Máu chảy ở sườn và hai cánh tay bị trói chặt. Gilead thế là chết. Nhưng Gilead vẫn tỉnh táo. Bị rình chờ, và anh cũng đang rình chờ nó. Anh tránh được cây vòi, và đúng lúc con vật sắp ngoạm vào ngực anh, thì nắm tay cầm dao của anh bập xuống con vật kia. Hai kiểu quằn quại ngược chiều nhau. Một là của con thuồng luồng, và một là của Gilead. Y như cuộc chiến đấu của hai tia chớp. Gilead thọc sâu mũi dao vào cái khối nhầy nhụa bèn bẹt, và bằng một động tác khoanh tròn như lối xoắn của một ngọn roi da, anh vẽ một vòng tròn quanh hai con mắt, anh nhổ bật cái đầu kia ra như nhổ một cái răng. Thế là xong. Toàn bộ con vật đổ vật xuống, y hệt như một miếng vải rơi ra. Cái bơm hút bị trừ bỏ, chân không không còn nữa. Trăm bầu rác cùng lúc nhả vách đá và con người ra. Mảnh rẻ kia chìm xuống đáy nước. Gilead hổn hển vì chiến đấu. Có thể nhìn thấy dưới chân mình, trên lớp đá, hai đống gelatin dị hình. Một bên là cái đầu, một bên là chỗ còn lại. Tuy vậy, sợ con vật vẫn còn dễ chết, Gilead vẫn lùi xa khỏi tầm các vòi của nó. Nhưng con vật đã chết thật rồi. Gilead xếp con dao lại. Đúng lúc anh phải giết con thuồng luồng, thì hầu như anh bị nghẹt thở. Cánh tay phải và lồng ngực anh tím bầm, hơn 200 chỗ sưng tấy. Đây đó máu rỉ ra ở một vài nơi. Phương thuốc chữa các vết thương ấy chính là nước mặn. Và Gilead liền hụp xuống nước. Đồng thời anh lấy lòng bàn tay xoa sát khắp người. Xoa đến đâu, các chỗ sưng mất dần đến đó. Vừa lùi, vừa ngụp sâu xuống nước, anh đến gần mà không biết. Chỗ lỗ trũng anh đã để ý, cạnh cái kẽ hở nơi anh bị thuồng luồng tung vòi ra bắt giữ. Lỗ trũng này cạn khô và kéo dài chênh chách bên dưới những bức vách lớn của hầm. Những hòn đá dồn đống ở đấy đã tôn đáy hầm lên cao hơn mức nước chiều bình thường. Chỗ hõm đó là một cái khung tò vò thấp khá rộng. Một người cúi lom khom có thể chui vào đấy. Ánh sáng xanh mờ của cái hang dưới nước lọt vào đấy và soi sáng nó một cách yếu ớt. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin tạm dừng ở đây. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai.